Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, ta với ngươi đổi thế nào? Vừa lên đến, đã nhìn thấy cửa khép hờ lấy. Lê Tuyết Tình cũng không khách khí, trực tiếp đi vào. Chỉ là vừa tiến đến, đã nhìn thấy vừa mới Lê Bắc Niệm chăm chú ôm vào trong ngực cái hộp kia. Chính im ắng đặt lên bàn, mà Lê Bắc Niệm, người đều không biết nơi nào đi. Lê Tuyết Tình hiếu kỳ đi ra phía trước, phát hiện đóng gói 10 điểm tinh xảo. Trên đó logo tương đối đáng chú ý. Đây là nào đó xa xỉ thủ công định chế nhãn hiệu tiêu chí. Giá trị cũng không nhỏ. Giật mình, Lê Tuyết Tình có chút không cam lòng. Cái giá tiền này quần áo, mẹ của nàng đều không nỡ mua cho nàng. Cái này Lê Bắc Niệm, đã vậy còn quá hạ thủ được. Trực tiếp đem hộp mở ra, một chút liền nhìn thấy bên trong quần áo màu bảo lam. Vừa mở ra, lấp lánh sáng chói, ở dưới ngọn đèn trực tiếp mê mắt. Lê Tuyết Tình nhịn không được sợ hãi thán phục, đưa tay, liền đem váy cho cầm lên. Như vậy một mở ra, càng là thấy rõ cái váy này diện mạo thật sự. Bất quy tắc váy trái dài phải ngắn, lấp lánh đá quý may ở tại bên trên. Thiết kế 10 điểm tinh xảo, thuần thủ công may, mỗi một chỗ đường may đều hết sức tỉ mỉ. Vải vóc cũng là 10 điểm thuận hoạt tài năng. Loại này tài năng, chỉ có Phương Chi Lễ hiện tại giấu ở trong tủ quần áo. Quần áo có giá cả kinh người. Lê Tuyết Tình còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy xa hoa váy. Trong lòng dục dịch, bàn tay ở phía trên du tẩu, căn bản không nghĩ trả về. Chỉ là, nhìn một vòng, phát hiện váy kỳ thật rất ngắn. Hơn nữa, ngực, vòng eo, đều không phải là Lê Bắc Niệm kích thước. Lê Bắc Niệm rất gầy, ngực cùng vòng eo đều rất nhỏ. Y phục này không hề nghi ngờ, nhất định sẽ lớn. Lê Tuyết Tình trên người mình khoa tay múa chân một cái, chiếu một cái tấm gương, vậy mà phát hiện ra kỳ địa có chút vừa người. Ngươi lại làm gì? Lê Bắc Niệm từ phòng xếp trong toilet đi tới, thanh âm có chút cảnh giác. Lê Tuyết Tình giật mình, tiện tay cầm quần áo buông xuống, khinh thường nói, chẳng phải nhìn ngươi một chút quần áo sao? Có cần hay không phản ứng lớn như vậy? Lê Bắc Niệm bước nhanh đi lên, cầm quần áo lật một chút, nói, y phục này rất đắt, làm dơ làm sao bây giờ? Lê Tuyết Tình chẳng thèm ngó tới, nói, y phục của ta so với cái này tốt hơn nhiều, ngươi cái này tính là gì? Lê Bắc Niệm đau lòng cầm lên vỗ vỗ, tiếp theo tại trên người so một lần. Lê Tuyết Tình phát hiện, ngực cùng vòng eo rộng một chút, cau mày, hỏi, y phục này là ngươi? Lê Bắc Niệm ngắm nàng một chút, người khác định, mặc dù ta mặc có chút lớn, nhưng là đẹp như vậy, ngày mai mặc ra ngoài khẳng định rất kinh diễm. Nghe vậy, Lê Tuyết Tình có chút tâm động, ánh mắt lưu luyến không rời tại chỗ trên váy lưu luyến. Nói, y phục này không cầu vai, vạn nhất đến rơi xuống làm sao bây giờ? Đi hết rất khó coi. Lê Bắc Niệm nghe vậy, nhíu mày. Lê Tuyết Tình bỗng nhiên cảm giác thấy được hy vọng, thừa cơ nói, y phục này đẹp mắt như vậy, đến lúc đó mọi người chú ý điểm đều ở trên thân thể ngươi. Vạn nhất ngươi đi hết, khẳng định rất nhiều người đều nhìn ngươi. Đến lúc đó ném cũng không chỉ là Lê ra mặt, còn có Mục ra, nếu là trong cơn tức giận cùng ngươi giải trừ hôn ước, thì có ngươi khóc, sẽ không, ngươi đừng làm ta sợ. Lê Bắc Niệm trên mặt ngạo nghễ, níu lấy quần áo không buông tay, y phục này ta mặc định, hiện tại đổi cũng không kịp, cứ như vậy đi. Ai nha, thực, người như vậy không tốt, mẹ ta chuẩn bị cho ngươi nhìn rất đẹp lễ phục, ta lấy đến cho ngươi xem một chút đi, ta cũng có hai kiện, đặc biệt đẹp đẽ, ta với ngươi đổi thế nào? Lê Bắc Niệm trong bụng cười thầm, nhưng là trên mặt lại là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Tức giận nói, liền biết ngươi không có lòng tốt, ngươi rõ ràng chính là ưa thích bộ y phục này. Lê Bắc Niệm, đến a, lẫn nhau sáo lộ a. Vạn Lý Lý, 8.000 phiếu đề cử tăng thêm tương đương hôm nay sẽ có 5.000 tăng thêm.

tiauyencv.com/member/85645/converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.